Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, người dẫn đường. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, bích ngọc giống như nước biển vỗ nhẹ thuyền bụng, thật dài mái chèo gỗ quấy lên trắng như tuyết bọt nước. Lâu thuyền chậm rãi hướng đại hải chỗ sâu chạy tới. Không có gió, nhưng buồm lên tới chỗ cao nhất, từ trên xuống dưới sơn thành hồng hoàng lam ba loại nhan sắc. Tôn Quyền leo đến cột buồm đỉnh, một tay nắm lấy dây thừng, một tay khoác lên lông mày phía trên, nhìn chằm chằm dần dần từng bước đi đến bờ biển. Bên bờ ngừng lại hai chiếc giống như đúc lâu thuyền, Dương Tu, Mã Siêu các loại đối đại hải có thiên nhiên hoảng sợ người tại cái kia hai trên chiếc thuyền này. Phi lư phía trên bày biện bàn trà, chỗ ngồi, trên bàn bày biện trái cây, Tôn Sách cùng Quách Gia sóng vai mà ngồi. Quách Gia bưng lấy một cái quả dứa ăn như gió cuốn, ăn đến nước đầm đìa, một bên ăn một bên gật đầu, ăn ngon, thật ngọt, cái này phương Nam cũng là tốt. Một năm bốn mùa ăn không hết trái cây. Các loại thiên hạ bình định. Ta muốn rời đến Giao Châu đi. Tôn Sách giang hai cánh tay. Duỗi người một cái. Chính vào giữa hè giữa trưa. Tuy nhiên có huy đắp che nắng. Trên biển cũng so lục địa hóng mát. Nhưng hắn vẫn cảm thấy oi bức. Rất muốn thoát áo ngoài cởi trần. Hoặc là thẳng thắn nhảy xuống biển du một hồi. Nhưng trên thuyền quá nhiều người, không thể quá làm càn. Cho dù là luôn luôn thoải mái Quách Gia cũng chỉ là đem vạt áo kéo ra một số mà thôi. Ngô Phiên không có vào chỗ, hắn vịn lan can, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Trong lòng bàn tay hắn hơi tê tê, trái tim bất tranh khí thình thịch đập loạn. Tuy nhiên kết quả còn chưa hề đi ra. Thế nhưng là nhìn Tôn Sách cái kia thắng khoán nắm chắc bộ dáng. Hắn có một loại dự cảm không hay. Thiên viên địa phương là mọi người đều biết thưởng thức. Nếu như ngay cả cái này đều không phải là thật. Khắp nơi thật giống Tôn Sách nói tới là tròn hình. Hắn nghiên tập rất nhiều năm dịch học chứng minh chỉ là nhắm mắt làm liều. Vậy phải làm thế nào? Y, một bên Thái Sử Từ bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ. Ngay sau đó quay đầu nhìn một chút Ngô Phiên, trong mắt lóe lên một tia đồng tình, Ngô Phiên sắc mặt đã trắng, hắn mắt lực tuy nhiên không bằng Thái Sử Từ, tuy nhiên to lớn lâu thuyền lúc này cũng chỉ là một chút. Nhưng hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng, cách bờ biển gần nhất một chiếc thuyền tựa như là chìm vào trong nước đồng dạng. Chính đang từ từ biến mất, đầu tiên là thân tàu. Sau đó là phi lư, lại sau đó là sơn thành ba màu buồm, màu xanh lam trước biến mất, sau đó là màu vàng, cuối cùng là màu đỏ. Hết thảy chính như Tôn Sách nói, không chút khó chịu, Ngô Phiên ngậm miệng không nói, giơ cánh tay lên, dùng tay áo xoa một chút cái trán nước châu. Tôn Quyền cao giọng kêu lên, thắng tiệp số thân tàu biến mất. Chỉ còn buồm. Lâu thuyền phía trên yên lặng một lát, sau đó vang lên một trận líu díu tiếng nghị luận. Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai, thậm chí có người chăm chú bên người đồ vật, sợ mình lại đột nhiên bay tới không trung. Tôn Sách nghe đến tiếng nghị luận, ngắm nhìn bốn phía, lộ ra đắc ý cười yếu ớt, lại nhìn xem Ngô Phiên. Ngô Phiên đứng không nhúc nhích. Dường như hóa đá đồng dạng, Hoàng Nguyệt Anh điểm lấy mũi chân, cũng muốn tận mắt nhìn thấy cái này thần thánh thời khắc. Nhưng nàng đọc sách quá nhiều, thị lực không bằng Thái Sử Từ, Ngô Phiên, sớm đã thấy không rõ nơi xa lâu thuyền, chỉ có thể phiền muộn dậm chân. Tại sao có thể như vậy? Phùng Uyển ghé vào Tôn Sách bên người, đẩy đẩy Tôn Sách cánh tay. Nếu như khắp nơi là tròn hình, vậy chúng ta một đi thẳng về phía trước, chẳng phải là muốn tuột xuống. Cái này ta không biết, nhưng ta hy vọng có một ngày có thể cùng các ngươi tận mắt nghiệm chứng cái này suy luận. Tôn Sách nhíu nhíu mày, các ngươi sớm một chút nghiên cứu ra càng tốt đẹp hơn vững vàng thuyền. Đến thời điểm chúng ta liền có thể tung hoành tứ hải. Lâu thuyền này không an toàn. Thật nếu gặp phải sóng gió, một cơn sóng liền có thể đổ nhào. Phùng Uyển như có điều suy nghĩ, một đôi mắt đẹp lộ ra hướng tới thần thái. Có chút ngốc bẩm sinh, muốn bao lớn thuyền mới có thể đến bóng phía bên kia. Tôn Sách cười không nói, theo hắn biết, thực đây không phải thuyền đại thuyền vấn đề nhỏ. Columbus phát hiện châu Mỹ thuyền thực cũng không lớn, chí ít so Trịnh Hòa phía dưới phương Tây bảo thuyền nhỏ rất nhiều. Khả năng cùng hiện tại lâu thuyền không sai biệt lắm, nếu như hắn đem thuyền biển đặc điểm nói cho bọn hắn, lại để bọn hắn đến Giao Châu đi xem một chút di thương thuyền. Nhiều nhất thời gian mười mấy năm liền có thể tạo ra chánh thức thuyền biển. Nhưng tạo ra thuyền biển không phải là liền có thể kéo ra đại hàng hải mở màn. Giống Trịnh Hòa phía dưới phương Tây như thế công trình mặt mũi. Hắn không muốn làm, hắn cần đại hán con dân chủ động ra biển. Hoặc là cầu lợi, hoặc là ham học hỏi. Tốt nhất là cả hai đều chiếm được. Hắn có thể đẩy mạnh, nhưng hắn không thể thuần túy hướng bên trong nện tiền. Tựa như khai phát phương Nam một dạng. Trước mắt còn không có dạng này động lực, thì đại hán lúc này kinh tế và kỹ thuật thực lực. Trên thế giới căn bản không có thực lực tương đương đối thủ. Hoa Hạ chỗ lấy sau cùng bảo thủ, không phải là bởi vì yếu, mà chính là bởi vì quá mạnh. Mạnh đến không có đối thủ, cho nên liền không có hướng ra phía ngoài nhìn động lực. Thả mắt nhìn đi tất cả đều là man hoang. Quỷ từng nguyện ý bốc lên mạo hiểm đi hàng hải đây. Hắn muốn làm không phải một ngày chi công, cầu không phải nhất thời chi lợi. Hắn muốn làm là dẫn đạo thời đại này tinh anh dục hỏa trọng sinh. Tỉ như trước mắt Ngô Phiên rất thông minh, cũng có học vấn. Hắn là thời đại này thông minh nhất mấy người một trong. Nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giống như số dịch học cũng đã đi vào đường cùng. Đây không phải một mình hắn trách nhiệm, giống như số dịch học phát triển đến cấp độ này, đã định trước không có tiền đồ, nghĩa lý dịch học lực lượng mới xuất hiện, nho học xuống dốc, huyền học hưng khởi, trong này đã có chính trị nhân tố, cũng có học thuật phát triển tất nhiên giai đoạn, làm chính trị lý luận, nho học phát triển 300 năm sau đã thói quen khó sửa, đến nhất định phải tự mình cách tân thời điểm. Rất đáng tiếc, cái này cách tân không có cách tốt. Học thuật sử cũng là tư tưởng sử, mà tư tưởng sử là rất vi diệu, đã không thể rời bỏ dân chúng bình thường, lại cần chánh thức tinh anh để dẫn dắt. Tôn Sách có tư tưởng, nhưng hắn không có đầy đủ học thuật tố dưỡng, mắng lên lẫn nhau đập không có vấn đề, thành lập mới tư tưởng thể hệ thì lực bất tòng tâm. Hắn chỉ có thể là một cái người dẫn đường. Tôn Sách nguyên bản gửi hy vọng ở Dương Tu. Nhưng Dương Tu là triều đình người. Tôn Sách không muốn vì triều đình làm áo cưới. Về sau hắn lại trông cậy vào Cố Ung. Thế nhưng là Cố Ung tính cách quá bảo thủ. Người này làm đạo đức quân tử không có vấn đề. Bỏ cũ lập mới bá lực khiếm khuyết. Đến mức trầm hữu bọn người. Bọn họ học thuật lại không đủ đỉnh phong, mà lại lập công sốt ruột, chưa hẳn có thể tâm tình nghiên cứu học vấn. Đến mức Trương Hoành, hắn thành danh nhiều năm, tư duy quán tính quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó sửa đổi, ngay từ đầu liền bị không có trở thành hắn lựa chọn. Ngô Phiên có thể hoàn thành nặng như vậy đảm nhiệm, hắn vừa mới tuổi xây dựng sự nghiệp, có cuồng sĩ tên. Nhưng chỉ giới hạn trong hội kê, đầy đủ thông minh, lại có thâm hậu học thuật tố dưỡng, khẩu tài còn đặc biệt tốt, không làm người suy tư quá đáng tiếc. Tôn Sách tốn nhiều như vậy tâm tư, lại đặc biệt an bài như thế một trận thí nghiệm, chính là muốn thay đổi Ngô Phiên tư duy quán tính. Lấy hắn IQ, chỉ cần phương hướng đúng, rất nhanh liền có thể có nặng đại thu hoạch, có dục hỏa trọng sinh. khôn khéo thiết thực Ngô Phiên tọa trấn Đông Nam, hắn có thể yên tâm lên phía Bắc, tranh bá Trung Nguyên. Tôn Sách nhìn lấy Ngô Phiên bóng lưng, tựa như nông phu nhìn lấy trĩu nặng hoa màu, trong lòng tràn ngập thu hoạch vui sướng. Ngô Phiên một mực không nói gì, thẳng đến hai chiếc lâu thuyền lần lượt biến mất tại mặt biển dưới. Hắn cũng không nói chuyện, thí nghiệm thuận lợi hoàn thành. Tôn Sách trở về địa điểm xuất phát, trở lại thuyền cảng thời điểm Dương Tu, Mã Siêu bọn người trước tới đón tiếp. Dương Tu sắc mặt cũng không tốt lắm, thế nhưng là cùng Ngô Phiên so ra còn là tiểu vu gặp đại vu. Hắn đối Tôn Sách cùng Ngô Phiên luận dịch chi tiết giải không nhiều. Với hắn mà nói, đây chỉ là Tôn Sách lại thắng Ngô Phiên một hiệp mà thôi. Hắn cùng Ngô Phiên không thế nào đối phó, nhìn đến Ngô Phiên ăn quả đắng, hắn tâm lý vui vẻ nhiều tại chấn kinh, thậm chí còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Lên bờ, Ngô Phiên rời đi ồn ào đám người, một người tìm một chỗ, đối mặt đại hải, ngồi lặng lặng, tùy ý gió đêm thổi lên vạt áo, quét khuôn mặt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?